Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 834, chương 846, cơ hội. Thời điểm này Lưu Lại Thượng đã truyền đến chửi mẹ thanh âm. Mấy cái phục vụ viên nhanh chóng đi trấn an 18 bàn khách nhân. Nhưng chính như vừa chạy được hậu chu kia phục vụ viên theo như lời. Những ngưỡng người này uống nhiều. Cầm đầu một cái say khướt nam tử cầm chén trực tiếp nhưng đến trên mặt đất hô. Hôm nay lão tử chiêu đãi bằng hữu, điểm vây cá không cho lão tử. Các ngươi đây là nói rõ để cho lão tử tại trước mặt bằng hữu mất mặt có phải hay không? Tin hay không lão tử nện các ngươi chó này ngay tiệm cơm. Tới mấy vị này các phục vụ viên không nhận ra, nhưng rõ ràng là bản địa. Nghe giọng nói liền nghe ra, người này tới điểm toàn bộ đều vây cá cái này rất quý rau. Tiền là khẳng định có, đã có tiền, vậy nhất định có thế lời thực khả năng nện nhà hàng. Mấy cái phục vụ viên nhanh chóng nói tốt, nhưng những người này chính là không làm. Không để cho lập tức cầm vây cá đi lên, bằng không thì liền nện nhà hàng. Phục vụ viên không có biện pháp, chỉ có thể chạy đi tìm Thạch Hiểu Tĩnh. Thạch Hiểu Tĩnh cũng không nghĩ tới suất như vậy chuyện này. Khẩn trương qua đây, vừa tiến đến liền vẻ mặt tươi cười nói. Mấy vị ca ca xin bớt giận, tiểu muội cho các ngươi chịu tội. Mấy cái con ma men vừa nhìn thấy Thạch Hiểu Tĩnh như vậy cái. Thiếu phụ, có chính là nhãn tình sáng lên. Thạch Hiểu Tĩnh làm nhiều năm như vậy, ăn uống tự nhiên biết trước mắt sự tình nên như thế nào ứng. Phó, đều không cần người này nói chuyện lên đường. Cầm ta kia bình hảo tửu lấy ra. Ta hôm nay cùng mấy vị ca ca hảo hảo uống một chén. Nghe xong lời này vừa cái nào tuyên bố vây cá. Lên không nổi muốn nện nhà hàng mập mạp lập tức mê đắm nói. Hảo hảo. Muội muội tới cùng ca ca hào hào uống một chén. Lưu Lại đầu bếp trưởng liên tục cho hô hàn say. Dựng Thành Công gọi điện thoại. Mua sắm là hắn sự tình. Người khác nào biết chỗ đó mua lại hảo lại mới lạ vây cá còn không bị hố. Thượng Văn đề cập tới hàn xây Dựng Thành Công buổi tối cùng mấy người bằng hữu đi uống rượu. Này sẽ uống đến đang tải cao hứng. Vừa nhìn là nhà hàng đánh tới sẽ không tiếp. Xong hắn cũng làm xong, đêm hôm khuya khoát trả lại để cho hay không hắn yên tĩnh ăn một bữa cơm. Có chuyện gì ngày mai đi làm đang nói, hàn xây Dựng Thành Công không tiếp, nhưng làm đầu bếp trưởng cho gấp xấu. Thạch Hiểu Tĩnh là cầm phía trên nhóm người kia cho ổn định. Nhưng tại cùng bọn họ uống rượu, nàng một nữ nhân cùng một đám con ma men uống rượu. Gặp chuyện không may thế nào? Hiện tại duy nhất có thể vì Thạch Hiểu Tĩnh giải vây chính là vội vàng đem vây cá cấp nhân đi lên. Có thể hàn xây Dựng Thành Công chính là không nghe. Đầu bếp trưởng làm cho người ta thượng kia mua đây. Thạch Hiểu Tĩnh uống một hồi mượn cớ đi buồng vệ sinh công phu chạy được hậu chu. Vừa tiến đến liền nổi giận đùng đùng nói. Vây cá như thế nào còn không lên? Các ngươi muốn cho ta uống chết có phải hay không? Từng cái một còn muốn làm không muốn làm. Đầu bếp trưởng làm khó nói. Quản lý vây cá bán sạch. Cuối cùng một phần bị nàng cho đánh. Ta cho hàn xây Dựng Thành Công gọi điện thoại để cho hắn đi mua cá cánh. Có thể hắn chính là không nghe. Ta nào biết thượng kia mua đi à. Thạch Hiểu Tĩnh lập tức tức giận nói. Từng cái một còn có thể làm chút gì không? Nói đến đây móc ra điện thoại cho hàn xây Dựng Thành Công đánh đi qua. Để cho hắn đi mua cá cánh. Hàn xây Dựng Thành Công vừa nhìn Thạch Hiểu Tĩnh lại đánh tới. Lập tức mắng, trả lại ni mã để ta ăn cơm không ăn cơm. Cầm ta đương cái gì? Đương nhà các ngươi gia súc dùng có phải hay không? Ngươi đặc biệt sao cho lão tử khai mở bao nhiêu tiền a? Hiển nhiên hàn xây Dựng Thành Công đối với Thạch Hiểu Tĩnh oán khí không nhỏ. Đây cũng uống không ít rượu. Thứ nhất khí trực tiếp cho treo. Sau đó tắt máy. Thạch Hiểu Tĩnh tại đánh đi qua nghe xong tắt máy. Lập tức là chửi ầm lên lên. Một cái nhân viên phục vụ nữ vội vã chạy đến nói. Quản lý ngươi mau đi xem một chút a. Nhóm người kia lại ồn ào lên. Thạch Hiểu Tĩnh bây giờ là một chán quan tòa. Bực bội nói, đi mua nhà khác một phần vây cá. Nhanh lên, hiện tại cũng chỉ có cách làm. Mễ Tử Hiên đột nhiên nói, quản lý ta ban ngày cùng Hàn Ca đi tiến hải sản, ta biết chỗ đó có bán cá cánh. Mễ Tử Hiên nội tâm đều cười nở hoa, làm thế nào cũng không nghĩ tới cơ hội đến mức như thế cực nhanh. Thạch Hiểu Tĩnh vừa nhìn Mễ Tử Hiên nói, ngươi hội mua sao? Đầu bếp trưởng ở một bên quyệt miệng nói, ngươi muốn là hội mua cá cánh còn không bị lừa. Lão tử với ngươi họ. Hiển nhiên đầu bếp trưởng cũng không chào đón Mễ Tử Hiên này đồ gà mờ. Cảm giác cùng cái kẻ ngu cộng sự rất kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Kỳ thật đây cũng không phải là hắn nhìn Mễ Tử Hiên không vừa mắt nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu nhất là Mễ Tử Hiên quá ngu ngốc. Thạch Hiểu Tĩnh nói cái gì chính là cái gì. Căn bản cũng không theo chân bọn họ một lòng. Bởi như vậy chẳng khác nào là hậu trù nhiều Thạch Hiểu Tĩnh cơ sở ngầm. Bọn họ muốn chơi chút gì đó mờ ám có thể cũng không dám cùng trước kia vương chiếm hảo hữu tại thời. Điểm như vậy hiển nhiên, sợ Thạch Hiểu Tĩnh vừa hỏi Mễ Tử Hiên này kẻ đần. Hắn đã nói, hiện tại hậu trù đều ước gì Mễ Tử Hiên cút nhanh lên. Lập tức có người phụ họa nói, quản lý hắn liền một kẻ đần, ngươi để cho hắn đi mua cá cánh, khác hào. Quay đầu lại tại mua được một ít đều thôi thế nào? Đang nói này đều khi nào? Người để cho hắn thượng kia mua đây. Mễ Tử Hiên liều mạng rất ấm ức. Rốt cục đem mặt cho nghẹn đỏ. Cùng bị tức đến giống như hô. Ta sẽ mua. Ta nếu có thể tại trong 10, mua được lại mới lạ lại hảo vây cá thế nào? Đầu bếp trưởng cười hắc hắc nói. Đi. Ngươi muốn là 10 phút có thể đem vây cá mua cho ta. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Mễ Tử Hiên thân thủ chỉ đầu bếp trưởng nói. Ngươi nói a, ta muốn là mua được. Cũng không cần ngươi theo ta họ. Ngươi cho ta làm cả bàn thức ăn ngon để ta mang đi về nhà ăn. Đầu bếp trưởng nhìn hai bên một chút. Ha ha cười nói. Này kẻ đần khẩu khí không nhỏ a. Nói đến đây đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười lạnh lùng nói. Có thể ngươi muốn là mua không được kia. Mễ Tử Hiên một vỗ ngực nói. Vậy ta lập tức rời đi. Đầu bếp trưởng vỗ tay một cái nói. Hào, cứ như vậy định. Thạch Hiểu Tĩnh cả giận nói. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Ta còn chưa có chết kia. Nói đến đây nàng xem thấy Mễ Tử Hiên dùng không dám tin giọng nói. Người thật có thể mua được vây cá. 10 phút, Mễ Tử Hiên gật đầu nói. Cho ta một cỗ motorcycle. Trong 10, ta cam đoan có thể mua được. Thạch Hiểu Tĩnh không nói lời nào. Trầm ngâm một lại đột nhiên nói. Hảo, sẽ tin ngươi một lần. Cho hắn cái motorcycle. Trong tiệm cơm có bản địa phục vụ viên. Bọn họ tới làm đều là cưỡi bàn đạp motor. Hoặc là xe điện. Hiện tại tất cả mọi người chờ nhìn Mễ Tử Hiên chê cười. Chờ hắn này đồ gà mờ cút nhanh lên. Tránh khỏi Thạch Hiểu Tĩnh vừa hỏi hắn hậu trù sự tình. Hắn liền toàn bộ nói. Cầm hậu trù người đều nên bán. Vì vậy lập tức có người đưa cho Mễ Tử Hiên một cỗ motorcycle. Thạch Hiểu Tĩnh từ trong bọc lấy ra tiền đưa cho Mễ Tử Hiên nói. Đi nhanh về nhanh. Mễ Tử Hiên gật gật đầu cất bước bỏ chạy. Điểm Mễ Tử Hiên chỗ đó mua hải sản. Đừng nói Thạch Hiểu Tĩnh đám người. Coi như là Hàn xây dựng thành công tới cũng đoán không được. Nhưng ban ngày Mễ Tử Hiên không phải là cùng Hàn xây dựng thành công đi hải sản thị trường sao? Hàn xây dựng thành công không phải là cho hắn vài phút để cho hắn đi bộ. Đi bộ sao? Lúc trước Hàn xây dựng thành công không phải là cùng Mễ Tử Hiên hiền quá như thế nào chọn lựa hài. Sản sao? Có này ba mảnh, Mễ Tử Hiên liền có thể tại trong 10 mua được hải sản. Cũng may mắn thành thị rất nhỏ, Nếu thành phố lớn, Mễ Tử Hiên là thật mua không được. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tử Hiên xuất hiện ở thành Nakamura. Hỏi mấy người rất nhanh tìm đến một gia đình. Hắn xuống xe, bang bang, đấm vào cửa. Trong miệng hô, lão Lý là ta. Ban ngày tại hải sản thị trường hàn huyên với ngươi thiên na cái. Hàn xây dựng thành công làm thế. Nào cũng sao không nghĩ tới hắn liền cho Mễ Tử Hiên vài phút đi dạo. Tiểu tử này lại chạy tới cùng một cái tiểu thương nói chuyện phiếm. Lão Lý cởi bỏ cánh tay không kiên nhẫn hô. Tới, một mở cửa thấy được đầu đầy mồ hôi Mễ Tử Hiên liền kinh nghiệm nói. Làm sao ngươi tới? Buổi sáng thời điểm Mễ Tử Hiên thế nhưng là cùng hắn trò chuyện nửa ngày. Lão Lý đối với tiểu tử này ấn tượng còn là không sai. Người rất thật sự, còn nói về sau liền từ hắn này tiến hải sản. Lão Lý tự nhiên không tin Mễ Tử Hiên này tuổi trẻ có thể lên làm một nhà hàng mua sắm. Nhưng đối với hắn ấn tượng hào, còn là cho hắn nhà mình địa chỉ. Nhưng lại không nghĩ tới tiểu tử này lại vào lúc ban đêm sẽ tới. Lão Lý kinh ngạc nói, chuyện gì? Mễ Tử Hiên cười đáp, ta ban ngày ấy không nói cho ngươi sao? Ta sẽ tới ngươi này mua hải sản, ta là tới mua cá cánh. Lão Lý đem ngươi tốt nhất vây cá lấy ra, cho ta cái thật sự giá cả. Hôm nay mua ít, vốn lấy hội càng ngày càng nhiều. Lão Lý sững sờ, lập tức cười khổ nói, tiểu tử ngươi à, đi, vào đi. Rất nhanh vây cá liền xuất hiện ở Mễ Tử Hiên trước mặt. Hắn bắt đầu dựa theo Hàn xây dựng thành công buổi sáng nói biện pháp chọn lựa. Thấy lão Lý là sững sờ, tiểu tử này bị nhìn tuổi trẻ, còn có chút ngu đần, nhưng là cái hiểu việc lão luyện a, khiêu đến độ là thượng hạng vây cá. Tiểu tử này thật sự là không tầm thường. Mễ Tử Hiên khiêu hảo nói, mở cho ta cái tiểu phiếu, giá cả ngươi cho ta ưu đãi, ta cam đoan về sau còn có thể tại ngươi này mua. Lão Lý gật gật đầu đi chính mình kia phòng, rất nhanh liền đem tiểu phiếu đưa cho Mễ Tử Hiên. Cự ly 10 phút trả lại thiếu một phân chuông thời điểm Mễ Tử Hiên dẫn theo một túi vây cá chạy vào. Đầu bếp trưởng bĩu môi nói, thật sự là trong 10, mua về. Ta muốn nhìn ngươi mua cái gì đồ bỏ đi chơi. Đầu bếp trưởng là vừa nói một bên tiếp nhận Mễ Tử Hiên trong tay vây cá. Vừa nhìn thấy vây cá đến cuối cùng lời cứng rắn nuốt xuống. Nguyên nhân tự nhiên là Mễ Tử Hiên mua đều là thượng hạng vây cá. Hắn tìm không ra bất kỳ tật xấu. So với Hàn xây dựng thành công tiến những cái kia vây cá còn tốt hơn. Hiện tại đầu bếp trưởng trả lại không có biện pháp trợn mắt nói lời bịa đặt. Nói Mễ Tử Hiên mua cá cánh không tốt. Xung quanh cũng không ít người vậy. Cũng đều là hậu chu người. Bản khác sự tình có lẽ không có. Nhưng nhìn vây cá rất xấu bổn sự vẫn có. Thạch Hiểu Tĩnh mặt đỏ bừng đi tới. Còn không đợi đi vào lên đường. Mễ Tử Hiên trở về chưa? Nàng là thực uống không? Tại uống cần phải gặp chuyện không may không thể. Những người kia tay chân có thể cũng bắt đầu không thành thật. Thạch Hiểu Tĩnh sau khi đi vào liền sau khi thấy nấu trong một đám người nhìn xem vây cá ngẩn người. Nàng vài bước đi qua vừa nhìn cũng là sững sờ. Khai mở hải sản nhà hàng nàng tự nhiên cũng phân biệt ra được vây cá rất xấu. Nàng cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên mua được vây cá tốt như vậy. So với Hàn xây dựng thành công tiến những cái kia còn tốt hơn. Thạch Hiểu Tĩnh không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Ngươi mua được. Lúc này trong phòng bếp rất yên tĩnh. Tất cả mọi người không thể tin được Mễ Tử Hiên thực tại 10 phút mua đến như vậy hảo vây cá. Tất cả mọi người là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Là thật không nghĩ tới. Mễ Tử Hiên lau lau trên trán hô. Quản lý đương nhiên là ta mua được. Thạch Hiểu Tĩnh ánh mắt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên đột. Nhiên nói, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không làm, đầu bếp trưởng một hồi cho hắn làm cả bàn thức ăn ngon. Thạch Hiểu Tĩnh trước khi đi rồi hướng Mễ Tử Hiên nói, 10 phút sau tới phòng làm việc của ta một chuyến, có việc hỏi ngươi. Mễ Tử Hiên đều tựu này là những lời này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.